Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, quản thành chú trong tìm thần y. Thấy vị này tinh thần sáng láng lão ra ra, Trình Dạ con mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết công viên lão ra ra? Ở trên giang hồ, một mực lưu truyền một cái như vậy một cái tin đồn. Trừ ngón tay vàng loại hình tùy thân lão gia gia, còn có một loại khác lão gia gia loại hình, đó chính là công viên lão gia gia. Công viên lão gia gia có dưới đây mấy đại đặc thù: biết đánh thái cực, nào đó quân khu đại lão một trong, có một đẹp đẽ cháu gái. Trình Dạ càng xem càng cảm giác mình trước mặt lão gia tử này rất có thể chính là trong truyền thuyết công viên lão gia gia, nói không chừng lão gia tử này nhìn chính mình thiên tư thông minh, quả thật rồng phượng trong loài người, nguyện ý thâm giao chính mình vị tiểu hữu này. Từ giày về sau, chính mình thì có một vị đại lão ở sau lưng chỗ dựa, sau này không ai dám trêu chọc chính mình. Sau đó mấy lần qua lại sau khi, lão gia tử thấy mình sau này nhất định thành tựu phi phàm, đem chính mình tôn nữ bảo bối gả cho mình. Hoa lộng lộng, Trình Dạ cơ hồ muốn chống nạnh cười như điên. Ta cơ duyên, muốn tới nha. Ở Trình Dạ tràn đầy mong đợi trong ánh mắt, vị kia hạc phát đồng nhan, tiên khí lung lay lão gia tử đi tới Trình Dạ trước mặt, mỉm cười cầm kiếm mà đứng. Dè đạt, nhất định phải dè đạt. Trình Dạ trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình, càng lúc này lại càng muốn dè đạt, không kiêu không vội mới có thể là thành đại khí tài. Nhất định phải cho lão gia tử lưu lại một cái tốt ấn tượng đầu tiên. Lão gia tử mở miệng cười, vị này tiểu khỏa tử, ngươi. Trình Dạ trong lòng vui mừng, đến, tới, tiểu khỏa tử, ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác ngồi? Lão gia tử kia nói hết lời, két, Trình Dạ một mộng, không đúng, kịch bản không đúng rồi. Dựa theo bộ sách võ thuật, lão gia tử ngươi không nên hỏi trước ta xong rồi cái gì sao? Trình Dạ kiên trì đến cùng nói, lão bá, ta bây giờ là một vị học sinh trung học đệ nhị cấp, đồng thời cũng là một vị học bá, đem tới thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ biểu thị điểm cái gì sao? Lão gia tử kia nghe Trình Dạ lời nói sau rõ ràng cũng là sửng sờ, trong lòng nghĩ là cái này tiểu khỏa tử có phải hay không tinh thần có chút không bình thường. Theo ta một ông già nói, ngươi tương lai thành tựu bất khả hạn lượng có một cái gì dùng, sau đó còn phải chính mình biểu thị điểm cái gì? Chỉ thấy lão gia gia do dự một hồi, từ trong túi chậm rãi móc ra 5 mao tiền, thả vào Trình Dạ lòng bàn tay, tiểu khỏa tử, ta cũng không có cái gì có thể biểu thị, này 5 mao tiền ngươi cầm đi, mua đường ăn, cầm đi mua đường. Trình Dạ sắc mặt cứng đờ, có một loại bị đương thành 4-5 tuổi trẻ nít cảm giác. Tiểu khỏa tử, ngươi có thể hay không tìm một những địa phương khác ngồi? Cái bàn đá này mấy người chúng ta lão nhóm bạn một hồi phải ở chỗ này đánh cờ, ngươi xem có thể hay không tạo thuận lợi? Lão gia tử tiếp tục bên trên đề tài, chẳng lẽ chính mình đoán sai? Trình Dạ trong lòng đã có thiếu hoài nghi. Trình Dạ, lão bá, ngươi chẳng lẽ không đúng nào đó quân khu đại lão? Lão gia tử, cái gì đại lão? Ta cũng không phải là đại lão, ta chỉ là lão, nơi đó cũng không lớn. Trình Dạ, muội, Trình Dạ bây giờ hiểu rõ, công viên lão gia gia thần mã, quả nhiên là không tồn tại, hại chính mình bạch cao hứng hụt nửa ngày. Tiểu khỏa tử, vậy ngươi nhường chỗ ngồi còn chưa khiến nha, không để cho lời nói, ta phải đi tìm kiếm địa phương khác. Lão gia tử hỏi, khiến... Khiến, Trình Dạ liền vội vàng đứng lên, lão gia tử trên mặt lộ ra một vệt vui vẻ yên tâm. Từ trong túi quần mày mò nửa ngày, lần nữa móc ra 2 cái 1 mao tiền thép, tới, đứa bé ngoan, Gia Gia sẽ cho ngươi 2 mao tiền, mua thêm mấy khối đường. Hay, hay, lão gia tử kia, ta qua bên kia đi dạo một chút. Trình Dạ nhìn trong lòng bàn tay Tĩnh Tĩnh nằm thất mao tiền, khóc không ra nước mắt. Được rồi, này ba không thua thiệt. Số tiền gửi ngân hàng chữ lại thêm thất mao. Trình Dạ đem tiền cho vào ở trong túi, hai tay cất trong túi, đi tới cư xá Dương Quang cửa tùy tiện đi dạo lung tung. Thần y, bỗng nhiên, một tái trong giọng nói mang theo nghi ngờ. Ở Trình Dạ nghe tới hơi lộ ra thanh âm quen thuộc ở Trình Dạ phía sau lưng vang lên. Trình Dạ xoay người, đập vào mi mắt là một chàng thanh niên bóng người. Mà nhân, Trình Dạ đúng là nhận ra, chính là cùng từng có 2 lần đồng thời xuất hiện thành quản quản thành. Thần y, thật là ngươi, ngươi không biết, khoảng thời gian này, ta tìm ngươi thật tìm kỹ khổ. Quản thành vừa thấy Trình Dạ ngay mặt, sắc mặt lập tức trưởng đến đỏ bừng, kích động cơ hồ muốn nằm ở Trình Dạ trên vai khóc kể. Một đôi mắt nước mắt lã chã nhìn Trình Dạ. Ô Trình Dạ theo bản năng lui về sau mấy bước, mặt đầy đại hãn đạo. Quản ca, nam nam thụ thụ bất thân, xin tự trọng. Chính đang ở tâm tình kích động, quản thành tự động coi thường Trình Dạ lời nói. Lời nói không có mạch lạc mở miệng. Thần y, ta cuối cùng cũng là nhìn thấy ngươi. Nửa tháng, ta vẫn muốn ở trong biển người mênh mông gặp lại ngươi một lần. Cảm tạ ngươi đối với ta mẹ ân cứu mạng. Quản thành bây giờ thật sự biểu hiện kích động tuyệt đối. Không phải sắp xếp, mà là thật thật tại tại không ức chế được nội tâm hưng phấn. Nửa tháng đến, hắn mỗi ngày đều đi Trình Dạ trước bầy sạp địa phương đi dạo một vòng. Có thể mỗi lần kết quả đều là thất vọng mà về. Hắn thường xuyên đứng ở Trình Dạ bầy sạp bên cạnh đầu cầu bên trên, nắm nhìn xa xa vậy hắn cùng Trình Dạ từng truy đuổi qua con phố kia. Khóe miệng toát ra tràn đầy hoài niệm nụ cười. Ta sẽ tìm được ngươi. Vô luận, ngươi ở đâu, cho dù là đi tới chân trời góc biển, ta cũng nguyện ý trèo đèo lội suối. Dù là chỉ có thể nhìn thấy ngươi bóng lưng, cũng tốt. Quản thành đứng ở đầu cầu, hai quả đấm nắm chặt, thẫn thờ nhìn phương xa xa hoa trụy lạc, trịnh trọng xuống lời thề. Thần y, quản thành kích động vạn phần, ban đầu nếu không ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta rất khó lại chiếu cố mẫu thân của ta nàng lão nhân ra thời gian bao lâu. Nói đến cái này, Trình Dạ mới nhớ, ban đầu chính mình thông qua số liệu phân tích ra quản thành mẹ mắc có bệnh ung thư, nhắc nhở qua quản thành một lần. Ban đầu còn kéo một cái thần y thế gia truyền nhân thân phận. Không biết, quản thành mẹ bệnh tình bây giờ ra sao? Đúng, quản ca, mẹ của ngươi bệnh tình ra sao? Trình Dạ thuận miệng hỏi. Quản thành khách khí nói. Thần y, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ngày đó ta liền mang mẹ đi bệnh viện làm một lần kiểm tra toàn thân. Kết quả quả nhiên như thần y ngươi đoán. Mẫu thân của ta mắc có bệnh ung thư vú lúc đầu. Thầy thuốc nói, thật may phát hiện sớm. Nếu như buổi tối thêm mấy ngày, lúc đầu bướu sưng trở nên ác liệt đến muộn kỳ, đến lúc đó, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng không tế với chuyện. Cho nên nói, thần y, người chính là mẫu thân của ta ân nhân cứu mạng, xin nhận ta xá một cái. Vừa nói, quản thành cho Trình Dạ thật sâu khom người cúc một cung. Quản ca, ngươi đây là. Trình Dạ liền vội vàng ngăn cản. Nói thật, Trình Dạ ban đầu nhắc nhở quản thành, còn biên một cái y học thế gia thân phận khiến cho quản thành tin tưởng. Chân thực con mắt, cũng không phải là muốn lấy được quản thành hồi báo. Nói cho cùng, Trình Dạ chẳng qua là một học sinh trung học, mặt đối với những khác nhân sinh chết. Nếu tự có năng lực, hơn nữa cũng là thuận tay làm, chẳng qua là đưa lên một câu, cũng không cần chính mình bỏ ra cái gì. Loại này bận rộn, Trình Dạ còn chưa cự tuyệt, việc không liên quan đến mình, treo thật cao, này không thuộc về Trình Dạ bản tính. Hắn Trình Dạ có thể là một vị tam quan vô cùng chính, ngũ quan tuấn tú, chủ nghĩa xã hội khoa học thanh niên tốt. Các anh em, phiếu đề cử đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.